Yêu em từ bao giờ? Chương 86, em nên học cách chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra cửa thấy Trạch Dương đang dẫn Cảnh Nghi vào thì Âu Lan rửa tay đi ra cầm tay Cảnh Nghi vào nhà uống nước đi, để Cảnh Nghi cho em. Chị Âu Lan, đi theo chị ra vườn cho thoáng còn kệ đàn ông họ nói chuyện với nhau. Trước khi rời đi, Trạch Dương chợt nhớ ra lời Hải Phong thì dặn Âu Lan. Em đừng có dạy võ cho cô ấy đấy nhé. Nếu có cơ hội thì em sẽ mang cô ấy đến võ đường bái sư luôn ấy. 42, Cảnh Nghi mỉm cười khoác tay Âu Lan đi ra vườn. Em thấy có mùi đồ ăn nướng. Ừ, hôm nay chúng ta sẽ dùng tiệc nướng. Hải Phong nhà chị không thích ăn hàng nên nhà chị hay ăn ở nhà như này. Cảnh Nghi đi theo Âu Lan ngồi vào bàn, Cái Hương mang nước quả ra rót vào cốc chào hỏi. Em chào chị xinh thế này bảo sao ông cụ Dương lại thích. Âu Lan nháy mắt ra hiệu khiến Cái Hương che miệng im bặt đi ra chỗ nướng đồ ăn. Em đừng để ý, mọi người thấy anh ấy khó gần lại lạnh lùng quá nên mới gọi như vậy thôi. Nói thật với em, lần đầu gặp anh Dương chị cũng thấy sởn da gà. Hải Phong nhà chị đã mặt lạnh mà anh Dương còn khiếp vía hơn. Vậy mà cuối cùng anh ấy cũng bị em cảm hóa. Cảnh Nghi cười u ám. Chị nghĩ vậy sao, người như anh ấy rất khó bị phụ nữ cảm hóa. Âu Lan đưa vào tay Cảnh Nghi nước uống tâm sự. Nói thật với em, Phong nhà chị cũng từng như vậy, nhưng một khi đàn ông đã vì mình mà thay đổi thì hãy mở lòng bỏ qua và dẫn họ vào thế giới của mình, dần dần mọi thứ là quá khứ sẽ bị lãng quên thôi. Em chỉ sợ mình sẽ không quên nổi chị ạ, em đến với anh ấy đơn giản vì tiền nhưng rồi trái tim em cũng rung động vì anh ấy. Nhưng lại bị chà đạp không thương tiếc, vậy nên em chẳng còn chút hy vọng nào về tương lai tốt đẹp giữa em và anh ấy cả. Âu Lan nắm tay Cảnh Nghi. Không phải chị bênh Trạch Dương đâu nhưng chị quen anh ấy trước em. Dù tính cách anh ấy có phần lạnh lùng, xa cách và hơi hiểm ác nhưng lại vô cùng tốt với bạn bè. Trong lúc Phong nhà chị gặp nạn thì chính anh ấy là người giữ lại quán bar tìm giải quyết những kẻ đã gây ra cái chết hụt của anh Phong. Nếu với bạn bè như vậy thì với người phụ nữ mà anh ấy tin yêu sẽ hết lòng thôi. Âu Lan quan sát biểu hiện của Cảnh Nghi, cô gái dường như vẫn có một rào cản vô hình che lấp trái tim mình. Khi em chọn một người đàn ông ưu tú như Trạch Dương thì nên chấp nhận quá khứ của anh ấy. Đàn ông giỏi, đẹp lại nhiều tiền thì nhiều gái theo, mà có ông nào chê gái đẹp, đó là bản năng của đàn ông rồi. Chỉ cần bên em, anh ấy không quan tâm người phụ nữ khác nữa là được. Chấp nhận quá khứ chỉ khiến em mệt mỏi mà thôi, nó vô hình làm chết dần hạnh phúc của em. Vậy nên nếu em chấp nhận ở bên anh ấy thì hãy sống cho hiện tại, trân trọng hạnh phúc hiện tại, dù nó ngắn ngủi cũng còn hơn là sống bên nhau mà giày vò nhau. Phụ nữ hơn đàn ông ở sự vị tha, hãy đón nhận anh ấy nếu em không còn lựa chọn nào tốt hơn. Chúng ta đừng lấy quá khứ làm cái cớ để chôn vùi hạnh phúc hiện tại, em hiểu không? Cảnh Nghi nghe Âu Lan nói chợt thấy mọi thứ với cô đều mông lung. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ qua hay chấp nhận những gì vốn là tính cách của Trạch Dương. Cô chỉ biết anh là một ác ma, anh ta dìm chết tuổi thanh xuân của cô, ép cô đến đường cùng đến mức không vùng vẫy được rồi lại đưa tay kéo cô lên. Âu Lan vỗ nhẹ vai Cảnh Nghi, bây giờ chị đang rất hạnh phúc, chị cũng không muốn nhắc lại trước kia Hải Phong trăng hoa ong bướm thế nào nữa. Chỉ cần biết bây giờ anh ấy là của chị, là gia đình chị là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi khi chúng ta cần biết tham lam đủ vừa em ạ, đừng làm quá, cái gì quá cũng không nên. Hãy nghe trái tim mình, hãy cho Trạch Dương một cơ hội coi như cũng cho mình một cơ hội. Cảnh Nghi khẽ gật đầu mỉm cười như chút được bao tâm tư phiền não. Cảm ơn lời khuyên của chị, nhà chúng ta gần nhau nên khi rảnh em qua đây chơi. Chị mới có bầu em bé thứ hai nên tạm nghỉ không đi quay phim, thời gian tới sẽ ở nhà thường xuyên, em cần gì thì qua đây bảo chị. Dạ vâng ạ, em ngồi đây chị vào gọi họ ra ăn tối, đồ ăn nóng mới ngon. Đậu Đậu ngồi cạnh Khang Nam bày đồ chơi ra chơi, vây xung quanh con bé là một lũ mèo con. Dù bị con bé đá ngã chỏng trơ mà lũ mèo vẫn bon chen lại gần không biết sợ. Trạch Dương lắc lư cốc rượu trong tay, nhàn nhã liếc nhìn Đậu Đậu rồi lên tiếng. Tôi sẽ kết hôn, cả Khang Nam và Hải Phong không hẹn mà cùng sặc rượu, đồng thanh đáp. Kết hôn, các cậu có thôi cái điệu bộ chết tiệt này đi không? Tôi kết hôn có gì mà sốc vậy? Khang Nam bĩu môi ghét bỏ. Tôi có nên tin một thằng như cậu đòi kết hôn không? Cậu lại muốn chơi trò gì với con gái người ta đấy hả? Trạch Dương nổi cáu, nói với thằng ế như cậu tốn nước bọt. Hải Phong nhướng mày, cậu nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn kết hôn? Các cậu trông tôi giống như đang nói đùa sao? Khang Nam ném vào Trạch Dương cái nhìn dè bỉu. Chẳng phải cậu từng nói sẽ không bao giờ kết hôn khi lập lời thề ở hội sao? Cậu nên nhớ chỉ có một lần thôi, không có cơ hội cho cậu thay vợ như thay người tình đâu. Hải Phong vỗ vai Trạch Dương khi thấy Âu Lan đi vào. Dù sao cũng chúc mừng cậu, hy vọng cô ấy sẽ trói được cậu càng chặt càng tốt. Cảnh Anh được bác Lam đón về Hoa An Viên, vừa vào nhà không thấy Cảnh Nghi và Trạch Dương, cô liền lên tiếng hỏi. Cảnh Nghi đi đâu bác? Hôm nay cậu chủ và Cảnh Nghi đi đến nhà bạn của cậu ấy ăn tối. Cháu đợi một lát, bác nấu bữa tối ngay đây. Không thấy Cảnh Nghi ở nhà đón mình như mọi lần thì Cảnh Anh thấy trong lòng hậm hực khó chịu. Dù Cảnh Nghi bị mù nhưng vẫn nhận được sự chiều chuộng vô điều kiện từ Trạch Dương, hôm nay còn dẫn cô đi ra mắt bạn bè nữa. Cháu không đói nên không ăn đâu, cháu về phòng nghỉ đây bác ạ, bác Lam lo lắng ngó ra khỏi bếp. Nhịn đói sao được, bác nấu nhanh thôi. Bác đừng lo, cháu nhịn một bữa cho sạch ruột thôi. Cảnh Anh vào phòng mang theo khuôn mặt cau có. Cửa phòng vừa đóng lại, cô ta đứng dậy khỏi xe lăn, từ từ đi về phía ban công. Từ trên ban công, cô ta nhìn sang căn biệt thự cạnh hồ. Bên sân vườn nhà họ là một nhóm người đang ăn uống cười đùa vui vẻ. Từ xa nên cô không nhìn rõ những người có mặt, những người có tiền, cuộc sống thật dễ chịu. Nghĩ đến việc Cảnh Nghi cũng đang tham gia một bữa tối như vậy, Cảnh Anh lại thấy lòng sục sôi. Trạch Dương sợ Cảnh Nghi không lấy được đồ ăn nên liên tục lấy vào bát cho cô. Hải Phong và Khang Nam vừa ăn vừa há miệng ngạc nhiên. Từ trước tới nay, toàn phụ nữ chăm sóc cưng chiều hắn như một ông hoàng mà nay lại thấy cảnh tượng ngược lại. Hắn đang cẩn thận bóc tôm, lấy những miếng ăn ngon cẩn thận đặt vào bát người ta. Tô Lan thì mỉm cười. Đàn ông thay đổi khi gặp đúng người bóc lớp vỏ bên ngoài để bước vào trong tim họ. Bị Âu Lan đá vào chân thì Hải Phong quay sang nhìn vợ cười. Có lẽ họ đều nhận ra sự thay đổi của bạn nhưng bản thân chính chủ không hề nhận ra điều đó. Khang Nam bị đậu đậu bám riết, vừa ăn anh vừa thí đút cho con bé ăn nên cũng không còn thời gian mà để ý hai đôi bên cạnh đang bày ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.